Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 479, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát xong hai bài hát, bầu không khí xung quanh vẫn nhiệt tình như cũ. Tiểu Triệu thấy vậy thì lại tiếp tục hát tiếp trong chốc lát thì người xem xung quanh vô cùng nhiều, hoàn toàn đem đường phố chặn lại hết, nhiều xe không thể đi qua. Có xe thấy vậy thì dừng lại gia nhập vào trong đó. Một chiếc xe hơi từ phố Đông đi ngang qua, trùng hợp thấy con phố náo nhiệt này. Bên trong xe, Tường Học Tú nhíu mày nhìn người con trai đang hát bên đài kia, cười lạnh nói. Sao lại là cậu ta? Để học sinh của mình hát rong trên đường thì mình là cái gì? Là người dạy hát rong sao? Bên trong xe, người ngồi đều là nhóm ca sĩ vừa biểu diễn trong đại hội trở về. Trong đó có vài người cũng dạy học ở trường nghệ thuật quân đội như Tường Học Tú. Đương nhiên mọi người cũng nhìn thấy cảnh tượng ngoài kia, nhưng cũng không có ai dám lên mặt với Tường Học Tú cả. Người phụ nữ ngồi ở hàng ghế trước vén mũ phục chế lên, dương mắt nhìn ra ngoài, một hồi lâu xong mới nói. Nghệ thuật nhân dân là để phục vụ nhân dân, hát cho nhân dân nghe thì sao lại thấy mất mặt chứ? Hay là nói, phó đoàn Tường chỉ có thể sướng ca trước những người quyền quý, còn vì nhân dân mà ca hát thì không thể. Tường Học Tú bị nói đến nghẹn lời, N, G, Ự, C phập phồng, hừ lạnh một tiếng nói. Tôi tuyệt đối không nhận người chơi nhạc bên đường kia làm học sinh của mình. Bà ta nói với giọng điệu nhàn nhạt và đưa mắt nhìn những người khác còn đang trên xe. Mấy người vừa rồi còn có ý định thu được học trò hơi thì khi nghe lời này lại lập tức héo úa. Đường Lệ ngồi ở hàng phía trước cảm nhận được không khí kỳ quái trong xe. Bà ấy liền nghiêng đầu nhìn thoáng qua hỏi. Ồ, đứa nhỏ này là tân sinh của nghệ thuật quân đội năm nay sao? Viện trưởng tự mình hỏi, ai dám không đáp lời. DTVE1 vài ca sĩ khác gật đầu như gà con mổ thóc, Đường Lệ cũng hiểu được chuyện đang xảy ra. Cô không nhận thì vừa lúc năm nay tôi cũng đang cần một học trò tốt, khai giảng xong bảo cậu ấy đến gặp tôi. Đường Lệ tháo mũ xuống, chỉ vào một ca sĩ ở hàng sau nói. Người này lập tức nói, rõ, viện trưởng. Tưởng Học Tú trừng mắt nhìn đằng sau lưng của ghế trước, tức đến mặt đỏ bừng lên, nhưng cũng không dám phản bác lại. Cái người Đường Lệ này, từ nhỏ đến lớn luôn thích tranh đoạt với bà ta. Hiện giờ, còn muốn nhận học sinh để hạ mặt mũi của bà ta xuống. Nếu không phải hiện giờ Đường gia còn vài phần thực lực thì bà ta cũng không phải kìm nén chịu đựng như vậy. Trên chiếc xe này diễn ra một màn tranh đấu thì ở một chiếc xe khác lại vô cùng yên tĩnh. Khi chiếc xe chạy qua phố Đông, cảnh vệ trên xe lập tức nâng lên cảnh giác. Đoạn đường này đột nhiên ùn tắc như vậy, nhìn tới nhìn lui đều vô cùng nhiều người. Khiến họ cảm thấy có chút quỷ dị. Nói không chừng còn có gián điệp muốn làm chuyện gì đó. Trên ghế sau, lãnh đạo lớn vừa mới họp xong, lúc này đang ở trên xe nhắm mắt suy nghĩ. Xong đột nhiên thấy bên ngoài trở nên ồn ào như vậy, khi cẩn thận lắng nghe, còn nghe thấy được một giọng hát dễ nghe lại vô cùng vang dội. Lãnh đạo lớn khẽ nhíu mày, mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mở cửa sổ ra một chút, tài xế còn chưa làm thì một cảnh vệ viên đã nhắc nhở. Thủ trưởng, bên ngoài hỗn loạn, vì đảm bảo an toàn không nên mở cửa sổ bây giờ. Dù sao cửa sổ này cũng có tác dụng chống đạn, mở ra không phải là đang cho người có tâm cơ cơ hội ra tay hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh đạo lớn cũng không yêu cầu mở cửa sổ nữa, chỉ nghiêng đầu chăm chú nhìn vào cảnh tượng bên ngoài. Trên đài tiếng hát to lớn rõ ràng, dưới đài khán giả đông đúc vui tươi. Cảnh tượng ồn ào náo nhiệt như vậy đúng là rất lâu rồi ông ấy chưa thấy được. Thủ trưởng là một cửa hàng khai trương tổ chức biểu diễn, mời một nam ca sĩ về hát. Bây giờ đang có rất nhiều quần chúng đến xem. Cảnh vệ viên có thể lên được vị trí này thì đương nhiên có năng lực làm việc vô cùng nhanh nhẹn. Cách trương,